Chương 1216, bỏ mạng đạo bảo. Chương 1216, địa ngục ảnh ma vực sâu, gần sô hưởng thụ cao cấp nhất khoản đãi đợi mấy chủ thần cấp vực sâu ạt thưa lạ huyết mạch, hắn ước chừng cho Liệp Ma Quân Vương lục chủng bất đồng, hắn cần cho Liệp Ma Quân Vương một cái ảo giác, đó chính là miễn là ngụy trang thành vực sâu ạt thưa lạ thực sự có thể nhiều lần tới gần Thâm Viên ác ma thú. Lần nữa gặp lại Liệp Ma Quân Vương, Liệp Ma Quân Vương lại thần bí đưa cho hắn một vật. Không đặc biệt, chính là từ hắn chế tạo bóng ma điều truy. Ngươi cũng chớ xem thường thứ này. Liệp Ma Quân Vương nghiêm túc giới thiệu, đây là ta từ Thái Cổ Thần Vực lấy được thứ tốt, mang ở trên người có thể che đậy hoàng kim ý chí do xét, có cái này chúng ta hành động nắm chặt càng lớn hơn, cái này đồ vật không phải thường hy hữu ta thu vào tay nhưng là mất không ít khí lực. Thật có lợi hại như vậy. Gần số nhận lấy một bộ hoài nghi dáng vẻ đeo lên. Thử một chút thì biết, chúng ta có thể lên đường. Liệp Ma Quân Vương cười to nói. Vượt sâu huyết hà, gần số lần nữa sẽ mở người đi đường huyết hà trùng động. Thấy như vậy một màn Liệp Ma Quân Vương triệt cuối cùng thở phào. Huyết hà trùng động đây là vượt sâu ý chí ban tặng uy năng. Trừ phi trước mắt cái này huyết hải có thể lừa dối vượt sâu ý chí, bằng không hắn tuyệt đối không thể nào là người nào ngụy trang. Trải qua hơn lần truyền tống, đã tới vượt sâu huyết hà chỗ sâu nhất. Nơi này là đầu nguồn, càng là vượt sâu hoàng kim thần quốc chỗ, vô biên vô tận huyết sắc ung dương. Trong đại dương bao la gian là một cái đường kính đạt được mấy vạn năm ánh sáng cự đại suối phun, phun mạnh ra vô cùng vô tận huyết thủy lấy tư cách vượt sâu đầu nguồn. Thâm Viên ác ma thú, liền sinh hoạt tại huyết tuyển cái này vượt sâu cấm địa. Đã từng có hoàng kim đẳng cấp Thâm Viên ác ma khống chế được tiểu hình vũ trụ xông vào cái này cấm địa. Kết quả là liên quan tiểu hình vũ trụ vô thanh vô tức biến mất, cuối cùng vẫn là Thâm Viên lĩnh chủ bảo tọa chống không những người khác mới biết được người này đã vẫn lạc. Tiểu thuyết mượn huyết hà trung động, hai người rất nhanh đi tới huyết tuyển phụ cận. Nguy nga huyết tuyển phun ra, nổ vang như sấm bên trong toàn bộ thế giới đều tràn đầy màu đỏ mưa xối xả, nghĩ đến muốn xông vào cái này cấm địa, tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý Liệp Ma Quân Vương vẫn là không nhịn được trong lòng nổi lên một tia sợ hãi. Thảo nào địa ngục ảnh ma rất khó sinh ra hoàng kim gần sổ trong lòng thầm than. Địa ngục ảnh ma chủ yếu năng lực chính là ở chỗ ngụy trang, thế nhưng bọn họ cả đời đều ở đây ngụy trang từng cái chủng tộc, cái này đưa tới bọn họ tâm tính biến ảo chập chờn thậm chí áp chế tự thân bản tính, vì vậy sinh ra ý chí độ khó chật vật đáng sợ. Thế nhưng tương ứng một ngày trở thành hoàng kim, như vậy địa ngục ảnh ma tất nhiên là trí cao pháp tắc hoàng kim. Liệp Ma Quân Vương cũng biết điểm này, cho nên hắn càng khát vọng trở thành thật chính hoàng kim cơ hội. Ta nhất định phải trở thành hoàng kim. Đè xuống sợ hãi trong lòng, Liệp Ma Quân Vương ổn định tâm thần bắt đầu tiến hành ngụy trang biến hình. Nếu như hắn là chân chính hoàng kim, cũng không cần làm gián điệp loại này thấp hèn công tác, rốt cuộc không cần đối mặt một cái chuông báo tử pháp sư đều không ngóc đầu lên được, đến lúc đó trở về Thái Cổ Thần Vực ngay cả là hoàng hôn chuông báo tử đều sẽ phi thường coi trọng hắn. Đối lập nhau đẹp hảo tương lai, lúc này chính là mạo hiểm không coi vào đâu. Đưa mắt nhìn Liệp Ma Quân Vương nhảy vào vực sâu huyết hà từ dưới nước bơi về phía huyết tuyển chỗ, gần sổ thu hồi bầu trời đảo nhảy xuống nước, chân thực thần vực bao vây đi qua pháp tắc nguyên tố biến hóa biến thành một vũng huyết thủy trở cờ ở Liệp Ma Quân Vương phía trước vọt vào huyết tuyển. Chí bảo bản thân, cũng không phải Thâm Viên ác ma mong thú thủy đúc thực vật. Loại đồ vật này chỉ là Thâm Viên ác ma thú thích nhất thức ăn. Liệp Ma Quân Vương hổ cửa đoạt thức ăn nhất định sẽ bị đuổi giết cực kỳ thảm, thế nhưng hắn ngụy trang vượt sâu ạt thưa lạ lại có thể để hắn sống lâu vài giây chạy ra một khoảng cách. Đến lúc đó Thâm Viên ác ma thú nhất định sẽ rời ổ, bởi vì nó muốn ăn bị mang đi thức ăn. Miễn là rời ổ trong nháy mắt, là hắn có thể nắm lấy cơ hội đánh cắp trí bảo. Theo đáy sông mạch nước ngầm dần dần tới gần huyết tuyển trung tâm, lần lượt trong nước xuyên toa rốt cuộc chứng kiến Thâm Viên ác ma thú chân dùng. Không cách nào hình dung quái dị, thật giống như mấy trăm mấy nghìn chủng ác ma hình thái toàn bộ tập trung ở cùng nhau giống nhau hỗn loạn không được tự nhiên. Chỉ có trăm trượng cao thấp, thảo nào ở huyết tuyển bên trong không người chứng kiến chân dung. Đi vòng qua phía sau, gần số bắt đầu yên lặng đợi. Liệp Ma Quân Vương tốc độ so với hắn chậm, đợi chừng mấy thiên tài chứng kiến Liệp Ma Quân Vương thân ảnh, ngay từ đầu nấn ná ở bên ngoài thủy chung không dám thực sự tới gần. Thẳng đến liên tục xác nhận Thâm Viên ác ma thú thực sự đang ngủ say không có thức tỉnh mới có đánh bạo tới gần. Thâm Viên ác ma thú chu vi, một tầng trong suốt kết giới tách ra huyết hà nước sông. Ngủ say miệng rộng bên từng giọt hồng sắc nước bọt hạ xuống ở trong kết giới xếp thành một cái vũng bùn, trong đầm dài mấy cây tinh khiết hồng sắc dường như cỏ dại một dạng mảnh nhỏ Diệp Cả San Ô. Liệt Ma Quân Vương chậm rãi tới gần không dám sử dụng ý chí, trong giây lát xuyên qua kết giới hai cái tay nắm lên một cái xoay người bỏ chạy. Tham lam khiến người ta điên cuồng gần sổ trong lòng thầm than, bất quá mang đi hai cái vừa lúc thuận tiện hắn bước tiếp theo hành động. Trọng yếu thức ăn bị người mang đi, Thâm Nguyên ác ma thú trước tiên thức tỉnh, vượt sâu ạt thư lạ là vượt sâu ý chí lệ thuộc trực tiếp nô buộc, cho nên nó bản năng không có nuốt trọn tới gần sự tồn tại của nó. Thế nhưng nếu như cái này vượt sâu ạt thư lạ mạo phạm nó vậy chết chắc rồi. Lấy tư cách không có trí tuệ con tuần hoàn bản năng quái vật, Thâm Nguyên ác ma thú một ngày xuất thủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Huyết sắc ý xỉ bạ vân đảo qua, Liệt Ma Quân Vương thấy như vậy một màn vong hồn nữa ra. Không cần suy nghĩ, mở miệng nuốt vào một gốc cây huyết sắc cả sàn ổ. Căn cứ hắn cùng biển máu kế hoạch, một phần vạn Thâm Nguyên ác ma thú lúc này đây không lưu tình nữa, ngay lập tức sẽ tại chỗ nuốt vào một gốc cây bảo vật ngưng tụ ý chí. Lấy tư cách Thâm Nguyên lĩnh chủ ngưng tụ ý chí phải nhận được vượt sâu ý chí gia trì, đến lúc đó Thâm Nguyên ác ma thú không lùi cũng muốn lui. Đồ đạc nuốt vào, Liệt Ma Quân Vương hơi sửng sờ. Trong bụng một hồi quặn đau, cả người tế bào đều ở đây tan vỡ. Cái này cùng nói hảo không giống với, không phải hẳn là bắt đầu ngưng tụ ý chí, làm sao sẽ toàn thân rèn cũng bắt đầu tan vỡ. Giải thích duy nhất chính là huyết hải cái này vượt sâu ạt thua lạ từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn. Chứng kiến đồ đạc bị Liệt Ma Quân Vương nuốt vào một gốc cây, Thâm Nguyên ác ma thú rốt cuộc bạo nộ rồi. Bản năng lao ra xào huyệt, nó có thể cảm giác được thức ăn khí tức ở tiêu tán, cái này đã không phải giết chết trước mắt côn trùng có thể cản dừng, cho nên nó muốn ăn trước mắt côn trùng liên quan côn trùng trong bụng thức ăn cùng nhau nuốt vào. Cơ hội tới gần sổ không hề chờ, giải trừ nguyên tố biến hóa chợt lóe lên bắt lại trong xào huyệt một đóa màu máu đỏ ngọn lửa mở ra xuyên giới môn ném vào. Sau đó không nói hai lời một mạch tiếp dẫn bạo thể bên trong phong ấn lỗ đen lựu đạn đem tự thân xé thành nát bấy. Nguy hiểm như vậy sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng để bản tôn tự mình đến làm. Vì vậy tới chỉ là thần chi hóa thân, tổn thất một cái thần chi hóa thân với hắn mà nói không phải đại sự, miễn là bản tôn có thể đi qua nguyên thủy thế giới đạt được đồ mong muốn như vậy đủ rồi. Còn như tự bạo chết ở lỗ đen hạ cũng là bởi vì tuyệt đối không thể cùng Thâm Nguyên ác ma thu trực tiếp va chạm. Thâm Nguyên ác ma thú, nắm giữ huyết chi pháp tắc cùng hỗn loạn pháp tắc. Nhất là hỗn loạn pháp tắc, cái quái vật này hỗn loạn pháp tắc có thể đi qua phân thân trực tiếp truy tung đến bản tôn hủy diệt bản tôn ý chí. Đừng xem Liệt Ma Quân Vương tại địa ngục ảnh ma vực sâu còn có phân thân tọa chấn, miễn là hắn bản tôn chết ở Thâm Nguyên ác ma thú miệng hạ hết thảy phân thân đừng mơ có ai sống.